Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1207, sẽ không bi thương thế giới. Hạ Tân nhìn thẳng Lãnh Tuyết Đồng, sông nàng hô, nói cho ngươi biết, ta cái gì đều sợ, ta còn thực sự sẽ không sợ chết, chỉ cần chết, ung dung, chỉ cần chết, liền giải thoát rồi. Chỉ cần chết, liền xong hết mọi chuyện, cũng sẽ không bao giờ đau khổ. Không có so với sống thống khổ hơn chuyện. Hạ Tân đã sớm không sao, cũng không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến. Cho nên sinh a, chết a, hắn cảm thấy không có phân biệt. Chết khả năng tốt hơn, không có nhiều như vậy cảm thụ thống khổ. Lãnh Tuyết Đồng cau mày nhìn chằm chằm Hạ Tân lạnh lùng nói. Đúng vậy a, vậy ngươi phải đi chết đi, một người sống liền tín ngưỡng cũng không có, vậy cùng chết cũng không còn cái gì không có khác biệt. Sống ở trên đời này không thể chỉ là vì sống, vậy cùng động vật, cầm thú có cái gì khác nhau chứ, mỗi người đều biết có kiên trì của mình. Tín ngưỡng, chính là bởi vì có riêng mình tín niệm, mới có thể làm bất đồng sự tình, nói bất đồng nói. Người mới có thể phân chia người, người mới có thể có linh hồn của chính mình. Lãnh Tuyết Đồng cầm lấy Hạ Tân cổ áo, ngạnh sinh sinh đích đem hắn kéo tới mái nhà ranh giới vị trí. Bằng lãnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói, người biết người ở đây làm cái gì sao? Tự cam đọa lạc, quăng đi linh hồn của chính mình, như vậy người liền vui vẻ, làm ra loại này người thân đau đớn. Kẻ thù sung sướng chuyện, ngươi có phải hay không rất vui vẻ, đem hết thảy đều vứt bỏ, ngươi nhất định rất vui vẻ a. Nội tâm của ngươi thật là muốn như vậy sao, thực sự đã không có ngươi ở đây tử, cùng với quan tâm người của ngươi sao, ngươi xác định sao, nếu như ngươi xác định nói, cái kia chết cũng không cần gấp a. Ngược lại cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến, ngược lại sống vẫn là chết. Đối với ngươi cũng không còn kém a, ngươi chết cũng sẽ không có người thương tâm a. Hạ Tân cũng là một bộ cuồng loạn dáng vẻ, hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng gào thét lớn, chẳng lẽ không đúng như vậy phải không? Có gì không đúng sao? Đến bây giờ, không phải liền thừa lại ta một người sao? Ai sẽ quan tâm đâu? Nếu là như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi, nhìn sau khi ngươi chết có phải hay không rất vui vẻ, nhìn người khác có phải hay không cũng sẽ theo hài lòng. Lạnh như băng gió đêm thổi bay Lãnh Tuyết Đồng phát sao. Lãnh Tuyết Đồng cầm lấy Hạ Tân cổ áo tay, nhẹ nhàng vừa dùng lực, vô tình đẩy về phía trước. Tuy là rất nhẹ nhàng động tác, cũng là trực tiếp đem Hạ Tân đẩy ra ngoài, đẩy ra sân thượng bên ngoài, đẩy ra từ lúc sinh ra đến chết khoảng cách. Hạ Tân có chút kinh ngạc nhìn Lãnh Tuyết Đồng, hắn không nghĩ tới Lãnh Tuyết Đồng thực sự phải làm như vậy, trực tiếp đem chính mình đẩy ra ngoài. Nhưng Hạ Tân không sợ hãi, không phải là chết sao? Hắn là thực sự không sợ, ngược lại sống cũng sẽ không có chuyện gì tốt. Hạ Tân cảm nhận được gió từ bên tai xẹt qua, cảm nhận được thân thể nghiêng lui lại trầm xuống, thân thể dường như muốn rơi vào như địa ngục, không có chút nào tin tức điểm. Đây không phải là hắn lần đầu tiên từ trên lầu ngã xuống. Hạ Tân vẫn là thoáng nhớ kỹ loại cảm giác này. Đây là mùi vị của tử vong. Như vậy thì giải thoát rồi đem. Cái gì cũng không cần muốn. Cái gì cũng không cần đi làm. Chính mình cũng sẽ không bao giờ thụ thương. Rốt cuộc không cần thương tổn người khác. Cũng không cần lại bị người cười nhạo, chế ngạo, châm chọc, không cần đi theo người lục đục với nhau, không cần đi cùng người khác phân tranh. Hạ Tân kỳ thực không thích phân tranh, hắn chỉ hy vọng tất cả mọi người có thể vui vẻ. Người bên cạnh đều có thể bình an, thật vui vẻ, ngoại trừ này bên ngoài, không có gì càng nhiều hơn nguyện vọng, chỉ là đơn giản như vậy nguyện vọng. Cũng hầu như là có người tới đánh vỡ. Bất quá, đến nơi đây liền kết thúc. Hạ Tân mờ mịt nâng lên ánh mắt, muốn cuối cùng nhìn nữa liếc mắt cái này bầu trời. Vô tận, ám, mà trống rỗng bầu trời. Không có nửa phần quang minh. Hạ Tân cảm giác được thân thể của chính mình trầm xuống. Cảm giác liền muốn như thế ở vô tận. Âm thầm trầm luân, về sau cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được bi thương. Thống khổ, tuyệt vọng, sầu bi đằng đằng hành hạ. Cứ như vậy là tốt rồi. Ngược lại cũng không có ai sẽ để ý. Không có ai biết bi thương. Ngược lại, cũng liền chỉ còn tự mình một người. Đều nói, trước khi chết cái kia một giây, thời gian gặp qua đặc biệt chậm. Lúc còn sống các loại đều sẽ từ trước mắt xẹt qua. Tục xưng đèn kéo quân. Hạ Tân trong đầu, lập tức cũng nổi lên rất nhiều thứ. Rất nhiều. Tuy là gần ngay trước mắt, hắn nhưng vẫn làm như không thấy gì đó. Hạ Tân luôn là nghĩ, chính mình cũng chỉ có một người. Cho nên, tự giận mình nghĩ, cho dù chết, cũng sẽ không có người bi thương. Sau đó, hắn nhớ tới qua lại từng món một sự tình. Từ tiểu học đến sơ trung đến lớn học, nghĩ đến đã từng, hắn chính là như thế rớt xuống lầu. Lúc đó, Dạ Dạ đang ở trong nhà các loại, chờ, cùng với chính mình, đợi cùng với chính mình về nhà, cái gì cũng không biết, chờ đợi cùng với chính mình. Hắn cũng nghĩ đến Thư Nguyệt Vũ, nhớ tới Thư Nguyệt Vũ cao hứng, bi thương, dí dỏm, quyến rũ biểu tình, nhớ tới hai người cùng một chỗ đùa giỡn lúc, đơn giản vui sướng đơn thuần tình cảm, nhớ tới Thư Nguyệt Vũ ngẫu nhiên tức giận. Tức giận, không nói đạo lý, nhưng nàng cũng sẽ rúc vào trong lòng ngực mình, thâm tình ngắm cùng với chính mình, nhãn thần tỏa sáng lấp lánh hỏi, ngày này năm sau, ngươi còn theo ta xem mặt trời mọc sao? Đương nhiên, cũng nhớ tới cuối cùng, Thư Nguyệt Vũ lúc rời đi, bi thương, mà thống khổ khuôn mặt, chính mình chết nói, thực sự, sẽ không có người biết bi thương sao? Hắn cũng nhớ tới Trúc Hiểu Huyên, giữa hai người, phảng phất từ ngay từ đầu liền quyết định không có khả năng. Giữa hai người có rất nhiều hiểu lầm, đó là một đơn thuần mà si tình nữ hài, hoạt bát, dũng cảm thiện lương, vì ái tình phấn đấu quên mình, cũng vì tình hữu nghị, tự trách không ngớt, e rằng hai người sớm một chút gặp nhau, sẽ là kết cục bất đồng đêm. Hắn nhớ tới Hiểu Huyên hoạt bát mắt to linh động con ngươi. Nhớ tới nàng hàm hàm cười. Nhớ tới nàng si ngốc ngắm cùng với chính mình. Hô, ẩm ướt tử, lúc dáng vẻ. Tự nhiên cũng nhớ tới nàng ở đại hội thể dục thể thao lúc trường học thao trường. Ở trong gió khốc khấp, nỗ lực bi thương dáng dấp. Thực sự sẽ không có người bi thương sao? Hắn nhớ tới Hạ Thi Kỳ. Cái kia luôn là đem mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Sợ bị thương nữ hài. Mặc dù đối với ngoại nhân có điểm sợ người lạ. Đối người mình cũng rất ngang ngược. Động một chút là phát giận. Vẫn thật không nói lý đá chính mình. Nhưng nàng cũng hầu như là nhìn kỹ cùng với chính mình. Bất kể lúc nào chỗ nào. Phảng phất chính mình ly khai một hồi. Nàng sẽ cảm thấy bất an. Giống như một không giúp tiểu cô nương vậy. Cuối cùng sẽ đi siêu tầm thân ảnh của mình. Cuối cùng sẽ nói chút khẩu thị tâm phi nói. Là một đặc biệt thiện lương. Đặc biệt khả ái nữ hài. Cũng đặc biệt dễ dàng trên tay. Khiến người ta không kiềm hãm được muốn đi bảo hộ nàng. Bây giờ nghĩ lại. Mới phát hiện. Nàng dường như luôn là như vậy nhìn kỹ cùng với chính mình. Sau đó. Hạ Tân nhớ lại Tô Hiểu Hàm, tại nơi ngây ngô mà non nớt niên đại, hai người lấy sai lầm phương thức gặp nhau, lại lấy sai lầm phương thức kết thúc, sau đó lại sai lầm gặp mặt, cái kia hàm xúc xấu hổ, giống như con thỏ nhỏ vậy thuần thuần nữ sinh, trong chăn nhẹ nhàng nức nở nữ hài, cũng rốt cục bước ra bước chân nói phải thay đổi mình, sẽ không lại dẫm vào đi qua lệch lạc. Cái kia, ở trạm xe lửa, dũng cảm nói muốn bao nuôi cô gái của mình, không còn là chỉ biết giúp đầu con thỏ nhỏ, còn có ức toa. kia cái mê mơ hồ hồ. Mỗi ngày bước đi có thể đụng 3 lần môn lương. Uống nước đều quên há mồm nữ nhân ngốc. Luôn là nương nhờ nhà trên ghế salon. Quấn thảm, xem tivi, ăn không có dinh dưỡng bành biến hóa thực phẩm. Còn cần người đút thực, mát xa ra hỏa, có thể ngay cả như vậy. Vậy không đáng tin tên. Ở thật nhiều lần thời điểm, cũng sẽ bang cùng với chính mình. Chỉ điểm con đường đi tới. Đương nhiên, cũng có chọc giận nàng tức giận thời điểm. Nhưng, luôn là có thể chứng kiến hắn quan hoài. Giống như là quan tâm người nhà. Quan tâm đệ đệ một dạng nhãn thần ngắm cùng với chính mình. Hạ Tân nghĩ tới hứa hứa đa đa. Nhớ lại rất nhiều nhân cùng đi qua chuyện phát sinh. Nhớ tới nơi này cùng một mảnh dưới bầu trời đêm. Cũng không biết là không phải cùng chính mình nhìn cùng một mảnh bầu trời đêm rất nhiều thân nhân. Bằng hữu, đồng học, chính mình chết, thực sự sẽ không có người bi thương sao? Trong đầu của hắn, hiện lên nhiều người bi thương khóc thầm khuôn mặt. Thực sự rất kỳ quái. Hắn rõ ràng là hy vọng, mỗi người cũng vui vẻ. Nhưng không biết vì sao, dường như làm cho mỗi người đều khóc quá. Từng cái người bi thương mà khóc thầm khuôn mặt ở trong đầu từng cái xẹt qua. Cuối cùng, hắn cũng nhớ tới khi còn bé gặp phải cô gái kia. Ở bờ sông, cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, khóc khấp lau nước mắt non nớt nói, ngực dường như bị ngươi đánh bẹt, đập dẹp, nếu như về sau chưa trưởng thành, ta liền không ai thèm lấy, sẽ không có nam sinh nguyện ý cưới ta. Tiểu nam hài nhẹ nhàng ôm lấy nữ hài, hốt hoảng an ủi, ngươi, ngươi chớ khóc, đừng khó qua, nếu quả thật chưa trưởng thành, ta sẽ tới chịu trách nhiệm cưới ngươi. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thực sự. Sau đó, nữ hài đem sắc ngọc cho tiểu nam hài. Đến tận đây, khế ước thành lập, đến khi hai người trao đổi câu ngọc lúc, chính là thực hiện ước định lúc. Sau đó nữ hài hỏi, ngươi tên là gì? Hạ Tân trả lời, ta gọi Hạ Tân, ngươi ni, nữ hài cười ngọt ngào nói, ta gọi Lãnh Tuyết Đồng, ta chờ ngươi a hát, muốn tuân thủ ước định a hát, ân, nhất định, tiểu nam hài ưng thuận vĩnh hằng hứa hẹn, tiểu cô nương mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chán phóng có thể để cho minh nguyệt mất đi huy hoàng nụ cười rực rỡ. Hạ Tân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, hắn đang tìm kiếm lấy cái kia bé gái nụ cười, cũng theo không xa chỗ Lãnh Tuyết Đồng gương mặt trọng điệp với nhau. Chỉ là, tiểu cô nương không hề nở nụ cười. Lãnh Tuyết Đồng đứng ở bóng đêm bên trong, đứng ở bệ cửa sổ sát biên giới, phảng phất bóng đêm trong tinh linh, gió đêm thổi bay cuối sợi tóc của nàng, ở trong trời đêm khinh vũ. Cái kia lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn, không hề có chứa chút nào nụ cười, ánh mắt lạnh như băng kia, cứ như vậy nhìn kỹ cùng với chính mình, như bạch ngọc tay nhỏ bé, còn lơ lửng giữa trời, rõ ràng là như thòng lui tới vậy lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Tân cũng là đọc hiểu, ở nơi này khuôn mặt nhỏ nhắn dưới chôn giấu lên, bi thương cùng thống khổ. Lãnh Tuyết Đồng nhìn Hạ Tân, Hạ Tân cũng nhìn Lãnh Tuyết Đồng, tầm mắt của hai người ở giữa không trung đổ vào. Hạ Tân đột nhiên liền đã hiểu, ánh mắt kia cất giấu, tự tay đem mình đẩy ra ngoài bi thương, thống khổ, đó là trong tuyệt vọng cử động, là vô tận, ám đồ đạc, nhưng mà ngoại trừ này bên ngoài, hắn còn chứng kiến càng nhiều những thứ đồ khác, là ước ao. Là khẩn cầu, là kỳ vọng, cũng là hy vọng, đó là quang minh đồ đạc, là rất nhiều, phức tạp hơn, càng quang minh, càng khiến người ta ấm áp, cũng để cho lòng người đau đồ đạc. Tiểu cô nương sán lạn vui cười gương mặt, cùng lúc này Lãnh Tuyết Đồng băng lãnh dưới mặt, ẩn giấu thống khổ, trọng điệp với nhau, chính mình chết, thực sự sẽ không có người bi thương sao? Vẫn là chỉ là chính mình tại trốn tránh mà thôi đâu. Thật là nhiều người bi thương khóc thầm khuôn mặt, ở trong đầu hiện lên cuối cùng hình ảnh dừng, hình ảnh đến rồi. Lúc này Lãnh Tuyết Đồng rõ ràng không có khóc, so với khóc càng làm cho Hạ Tân đau lòng trên con mắt, thoạt nhìn là đáng thương như vậy, bất lực muốn nói gánh chịu, Lãnh Tuyết Đồng gánh nổi thực sự thiếu sao? Chỉ có tự mình một người thống khổ sao? Vẫn là chính mình tại trốn tránh mà thôi. Liền Hạ Tân mình cũng không có phát hiện. Hắn là lúc nào đưa ra một tay, nỗ lực muốn đi bắt được thiên thai sát biên giới vị trí. Hắn không muốn chết a, chỉ tiếc cả người hắn nghiêng về phía sau quá lợi hại, đã cái gì cũng bắt không được. Đã liền muốn như thế kết thúc, liền muốn vĩnh viễn rơi vào vực sâu. Ở nơi này cái ý niệm trong đầu dâng lên đồng thời, Hạ Tân tay một lần nữa bị người ta tóm lấy, lao lao bắt được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.